Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, chương 59, gần chết Pokemon Thượng. Buổi trưa ở ăn xong cơm trưa sau khi Akira cùng Lucario cũng là trở về chính bọn hắn phòng nhỏ. Sau đó chính là ở hơi làm điều chỉnh sau, bắt đầu rồi tĩnh tức. Thông qua lần này ở trong tối đêm nơi trải qua, Akira chính là phát hiện ở cái kia tên là ám dạ nơi địa phương trong không khí tựa hồ là có một loại năng lượng, loại này năng lượng mới có lợi, cũng có chỗ hỏng, chỗ tốt chính là thời gian dài nằm ở loại này năng lượng dưới lúc. Pokemon các hạng cơ năng gặp càng sinh động, nói cách khác, này hữu ích với Pokemon tố chất thân thể tăng cao, thế nhưng chỗ hỏng nhưng cũng là hết sức rõ ràng. Loại này năng lượng tựa hồ là có thể làm quấy nhiễu Pokemon trạng thái. Nói thí dụ như buổi tối ngủ thấy ác mộng cái gì. Còn có thường xuyên sẽ xuất hiện ảo giác. Điều này cũng làm cho dẫn đến bên kia Pokemon đều có một cái rất rõ ràng đặc thù vành mắt đen thêm. Vẻ thần kinh, rất nhiều lúc, không chút nào cần Akira cùng Lucario chủ động khiêu khích. Đối diện Pokemon sẽ một mặt phẫn nộ hướng về bọn họ xông lại. Ngoài miệng còn nói gì đó, thật giống là Akira cùng Lucario làm cái gì có lỗi với hắn sự như thế. Này ngược lại cũng đúng là để Akira cùng Lucario giờ khóc giờ cười. Có điều may mà, thực lực như vậy đối thủ, Lucario đối phó lên tới vẫn là thừa sức. Ngược lại cũng đúng là có vẻ không hoảng hốt không loạn. Có điều lại nói ngược lại, đối với ở trong tối đêm nơi thu hoạch, Akira vẫn là rất hài lòng. Theo Lucario Aura tặng lại, ở chỗ đó tựa hồ là có rất rất nhiều không kém gì chính mình gợn sóng. Này một tin tức đúng là để Akira thập phần hưng phấn. Có đánh nhau, lại có thể an tâm tĩnh tức. Akira cùng Lucario còn có cái gì có thể không vừa lòng đây? Sắc trời chậm rãi trở nên mờ nhạt. Mặt trời cũng là muốn xuống núi. Mà cũng là vào lúc này. Tựa hồ đang chiến đấu âm thanh vang vọng vùng không gian này. Mễ, hồ nước bên trên, Milotic sắc mặt khó coi nhìn xuất hiện ở trước người mình khách không mời mà đến. Sau đó loáng một cái nàng cái kia cực mỹ giao vĩ. Một đạo lốc xoáy trực tiếp chính là hướng về lúc này đứng ở hồ nước bên cạnh một con Pokemon đánh. Tới, hống, này một con Pokemon có màu máu hai cánh, cực kỳ kiên. Ngạnh áo Blaston bao trùm với bụng của hắn. Trên mặt hai bên mỗi người có ba đạo đột xuất. Đỉnh đầu còn có hai đạo đỏ như màu máu ngạnh chất tầng. Thân thể vì là màu xanh lục. Có này một cái đuôi dài đằng đẵng. Mà giả như Akira ở đây, hắn liền nhất định có thể nhận ra này một con làm hắn thu được vô tận sỉ nhục Pokemon. Salamence. Có điều này một con rất rõ ràng không phải Kinoha cái kia một con Salamence. Salamence nổi giận gầm lên một tiếng. Thế nhưng hắn tựa hồ là không muốn ra tay. Vẫn cứ dùng chính mình thân thể đỡ Milotic một cái lốc xoáy. Hống, hống, hống. Sau đó, Salamence tựa hồ là rất gấp ở cùng Milotic nói cái gì. Mét, mễ. Milotic không chút nào cho này một con Salamence mặt mũi. Lại là một đạo lốc xoáy đột nhiên hướng về Salamence đánh ra. Hống. Salamence bị lốc xoáy đánh bay ra ngoài. Phía sau lưng đụng vào trên nham thạch. Không khỏi hét thảm một tiếng. Mét. Thế nhưng vào lúc này, Milotic tựa hồ là có chút bận tâm kêu vài tiếng. Sau đó bơi tới bờ sông. Trong ánh mắt có áy náy cùng lo lắng. Hống. Salamence đứng dậy, hét lớn một tiếng, biểu thị chính mình không có chuyện gì. Sau đó, lại là một mặt lấy lòng đón nhận Milotic. Thế nhưng Milotic cho hắn vẫn là một cái vĩ kích. Cái này là, Milotic âm thanh. Akira con mắt đột nhiên mở. Sau đó sốt ruột hướng về Milotic tồn tại cái kia hồ nước chạy đi. Mà ở Akira đứng dậy sau khi sau một khắc, Lucario khép hờ hai mắt cũng là mở. Không chần chờ chút nào. Đi theo Akira phía sau. Milotic, làm sao? Akira bởi vì lần trước giáo huấn. Ngược lại cũng đúng là không dám quá mức hướng về trước tới gần. Vì lẽ đó, hắn cũng chỉ có thể là trốn ở một chỗ lùm cây mặt sau. Lẳng lặng mà nhìn lúc này nổi giận Milotic cùng một con không hoàn thủ Salomon. Thì thào nói, cái kia một con Salomon cùng này con Milotic là phu thê. Chấm ngoặc kép, Lucario Aura cũng là ở Akira trong đầu hưởng lên. Phu thê, vậy này một con Salomon mệnh có chút tốt. Chấm ngoặc kép, Akira có chút ăn vị lầm bầm một câu. Sau đó nói, cái kia xem ra là chuyện nhà. Lucario, chúng ta đi thôi. Không phải, bọn họ chính đang tranh cướp con trai của bọn họ Phoebus thuộc về quyền. Vào lúc này, Lucario âm thanh lại vang lên. Phoebus thuộc về quyền, có ý gì? Akira hỏi, mà vào lúc này, Milotic cũng là cùng Salomon triển khai kịch liệt tranh luận, mà Lucario vừa vặn cũng có thể phiên dịch ra đến ý của bọn họ. Hóa ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Lucario tự mình tự gật gật đầu, lẩm bẩm nói, cái gì quỷ, ngươi nhanh cùng ta nói a. Lucario, Akira trợn tròn mắt, nói, con trai của bọn họ, cũng chính là bọn họ trong miệng Phoebus lúc này chính rơi vào tần tử trạng thái. Lucario nói, tần tử trạng thái, tại sao? Akira nghi ngờ nói, đó là bởi vì ở tình huống bình thường Phoebus là một loại hệ thủy Pokemon. Thế nhưng con trai của bọn họ nhưng là hoàn toàn kế thừa Salomon cái kia cực kỳ táo bạo long dòng. Máu, không chút nào kế thừa Milotic hệ thủy huyết thống, mà Phoebus là một loại thân thể cực kỳ gầy yếu Pokemon. Lấy con trai của bọn họ hiện tại thân thể tố chất căn bản là không thể kế thừa Salomon sức mạnh. Vẫn cứ muốn kế thừa. Như vậy, Phoebus liền chỉ có tử vong. Lucario Aura tràn ngập đồng tình. Vậy tại sao Milotic muốn công kích Salomon a? Akira vẫn là không giải thích được nói. Ây, Milotic đang hối hận lúc trước tại sao phải đáp ứng con kia Salomon làm thê tử của hắn. Dẫn đến hiện tại nàng con của chính mình cũng không thể tiếp tục sinh sống. Kỳ thực, con kia Milotic chính là quái Salomon tại sao là long hệ. Lucario ngữ khí cũng là có chút quái dị. Điều này cũng không có thể quái Milotic. Dù sao hiện tại chịu đến nguy hiểm đến tính mạng chính là bản thân nàng thân sinh con a. Nàng như thế sốt ruột cùng tức giận còn chỉ do bình thường. Akira cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Có điều, lại nói, này cùng con kia Salomon cũng không quan hệ gì a. Chuyện này chỉ có thể nói con trai của bọn họ vận khí thực sự là quá tốt rồi. Kỳ thực, giả như Phoebus vượt qua lần này long hệ huyết thống nguy cơ. Như vậy, nó trưởng thành sau khi sẽ là nhân vật cường đại không gì sánh nổi. Akira, chúng ta có biện pháp gì có thể giúp chúng nó sao? Lucario có chút không đành lòng nhìn một cái tiểu sinh mệnh liền dáng dấp như vậy ở trong tầm mắt của hắn chết đi. Vì lẽ đó, cũng là nói gấp, ngạch, cái này, chấm ngoặc kép, Akira cũng là có chút khổ não a. Cái này phải làm sao cho phải? Akira cúi đầu, suy nghĩ, Lucario cũng là ở một bên nhìn Akira. Hống, Salomon bổ một cái, chính là nhào tới Milotic trên người. Một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ khẩn cầu lão bà đại nhân không muốn đuổi hắn đi. Mẹ, có điều. Milotic nhưng là xem cũng không có liếc hắn một cái. Nàng chỉ là dùng tràn ngập bi thương cùng thống khổ ánh mắt nhìn ở thân thể mình phía trước một. Con Phoebus, mẹ, chấm ngoặc kép, này con Phoebus lúc này nhìn qua rất khỏe mạnh. Thậm chí so với bình thường Phoebus, này một con Phoebus hình thể là phải lớn hơn thật nhiều. Thế nhưng, vẻ mặt thống khổ không biểu hiện này con Phoebus nhấp nhô vận mệnh. Mà cũng chính là vào lúc này, Akira ánh mắt sáng lên. Hắn tự hồ là nghĩ tới điều gì? Vỗ một cái đại, chân, la lớn, ta có biện pháp. Vào lúc này, Lucario tầm mắt cũng là sáng ngời. Mà Milotic cùng Salomon tầm mắt cũng là chuyển đến Akira cùng Lucario vị trí. Salomon trong mắt hung quang lóe lên.